Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 14 giờ 14, Ngô Thiếu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn nâng chung trà lên, thưởng trà một chút, nói, vô luận thân ở chỗ nào, đều phải bình tĩnh thong dong, nếu không càng hỏng bét. Nhưng mà nơi này sạch sẽ như vậy, quét dọn sẽ rất phiền phức sao? Tiểu Cửu hỏi, không phiền phức, quét dọn rất đơn giản. Lý Thanh Sơn nghiêm túc nói, sự tình quét dọn, hắn nói một câu, ngũ quỷ liền bận rộn, hắn không có phiền phức chút nào. Ca ca, về sau ngươi liền không tịch mịch, sư phụ đã đáp ứng ta, về sau mỗi tháng đều có thể đến thăm ca ca một lần. Lần này mang tới cho ngươi quần áo, mà lại ta còn mang theo rất nhiều thư tịch đến cho ca ca giải buồn. Tiểu Cửu từ bên trong một cái túi đựng đồ lấy ra rất nhiều thư tịch. Đủ loại, những này đều là ta đi tàng thư các lấy ra, đều là bản chép tay, cho nên ca ca có thể cất giữ. Không có việc gì nhìn xem sách, Tiểu Cửu vừa đem sách lấy ra, vừa nói, Lý Thanh Sơn giúp nàng một chút. Lần này Tiểu Cửu mang đến mấy trăm quyển sách, chính là sợ Lý Thanh Sơn tịch mịch nhàm chán. Tiểu Cửu cũng là nhọc lòng, đem thư tịch đều bày ra. Tiểu Cửu nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, có chút hào sảng, sau đó ngồi trên ghế nhìn ra xa, hướng về tự đắc Lý Thanh Sơn, nói, bộ dáng ca ca hiện tại, nếu không nói ngươi là một cái người phạm sai lầm bị cầm tù ở chỗ này, ai cũng đoán không được. Lý Thanh Sơn nhíu mày. Hắn mặc dù bị cầm tù tại tư quá nhai, nhưng thời gian trôi qua rất tốt đẹp. Ca ca, đi thay quần áo ta mới tới đi. Quần áo trên người ngươi đều giặt đến trắng bệch, không phù hợp khí chất ca ca ta. Tiểu Cửu cầm lấy mấy bộ quần áo nhét vào trong ngực Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười khổ lắc đầu, không lay chuyển được nàng. Đứng dậy đi vào bên trong phòng trúc thay quần áo. Tiểu Cửu thì là ngồi trên ghế, duỗi lưng một cái, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua mặt mặt. Tiểu Cửu thoải mái mà dùng tay chống đỡ đầu, cảm khái nói, nơi này xác thực rất tốt. Nếu như ca ca có thể lần nữa tu hành, vậy tất cả đều hoàn mỹ. Tiểu Cửu ước mơ nói, ở trong mắt nàng, ca ca mới là tuyệt thế thiên tài. Ca ca không tu hành, đó thật là lãng phí thiên phú. Nhưng mà mặc dù ca ca không cách nào tu hành, chỉ cần ta tu vi tăng lên, tại vũ hóa môn chiếm vị trí quan trọng, liền không có người dám làm khó dễ ca ca. Tiểu Cửu tự động viên, vì ca ca, nàng cũng phải nỗ lực tu hành. Ngay tại giờ phút này, Lý Thanh Sơn đổi một bộ áo trắng đi tới, tóc đen buộc ở sau lưng, da thịt trắng nõn, đôi mắt có thần, hào quang rạng rỡ, quả nhiên là quân tử như ngọc, ca ca vẫn giống tiên nhân. Tiểu Cửu ngạc nhiên tán dương, tốt, nịnh hót thì cũng hãm lại một chút, uống trà đi. Lý Thanh Sơn khoát tay, ta cũng không phải vuốt mông ngựa, quả nhiên là không thể để cho ca ca lại mặc những cái quần áo cũ kỹ kia. Về sau mỗi lần tới, ta đều sẽ mang quần áo mới tới, cứ tin tưởng ánh mắt của ta. Ca ca mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Tiểu Cửu vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Lý Thanh Sơn cưng chiều nhìn Tiểu Cửu. Đây chính là đối thoại của bọn họ thường ngày. Không có bao nhiêu dinh dưỡng, lại là thoải mái nhất. Tiểu Cửu tới Lý Thanh Sơn thật cao hứng, bồi tiếp nàng trên tư quá nhai chơi đùa thật lâu. Lý Thanh Sơn mới đưa mắt nhìn Tiểu Cửu rời đi. Tiểu Cửu đi, Lý Thanh Sơn lại trở lại trạng thái một người. Hắn đem thư tịch Tiểu Cửu mang tới lật ra nhìn xem. Lý Thanh Sơn thấy được chuyện ký nhân sinh của một cái tu sĩ, là một vị trưởng lão vũ hóa môn viết, ghi lại rất kỹ càng. Lý Thanh Sơn thấy rất kỹ càng, đây là một cái cao thủ, dùng kiếm cuộc đời của hắn chỉ ngắn ngủi mấy chục năm. Những trong miêu tả, không thể bảo là không đặc sắc. Hắn cùng ma môn đấu, cùng yêu tộc đấu, cùng người Tắc Bắc man hoang đấu, giết đến long trời lở đất. Hắn là đệ tử vũ hóa môn, hắn cũng được xưng tán là thiên tài có thể khám phá nhân thế đại quan. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tự nguyện bị cầm tù trên tư quá nhai, giải quyết xong cả đời. Lý Thanh Sơn nhìn thấy, tại trong sách ghi chép, cái thiên tài vũ hóa môn này là động tình, cùng yêu nữ yêu tộc thành thân, chọc giận tới đệ nhất môn phái chính đạo, thiên đạo môn. Thiên đạo môn đuổi giết hắn 3 năm, lại bị hắn quấy đến túi bụi, thanh danh mất hết. Nếu như không phải cuối cùng thiên đạo môn tạo áp lực đối với vũ hóa môn, cái kiếm khách này chỉ sợ vẫn còn sống. Cái này viết sách người, tại văn bên trong ngôn ngữ chi đáng tiếc, lộ rõ trên mặt. Cuối cùng, người này tại sau khi chém giết hơn 10 vị trưởng lão thiên đạo môn, tự mình lựa chọn bị phong tại trong tấm bia đá, tiến vào tư quá nhai. Đáng tiếc, lại là bị thiên đạo môn buộc, bản thân phong ấn, tại trong tấm bia đá chịu khổ, cuối cùng tử vong. Lý Thanh Sơn thở dài một tiếng, lật đến cuối cùng, hắn muốn nhìn một chút xem người này là ai. Tại trang cuối quyển sách này, Lý Thanh Sơn mới nhìn đến tên của người nọ, hắn có chút sửng sốt. Bên trên trang cuối, viết xuống hai hàng chữ, Ngô Thiếu Bạch, Đại Hà Kiếm Khí. Lý Thanh Sơn chậm rãi quay đầu, nhìn về tấm bia đá cách phòng trúc gần nhất kia. Cái công pháp thứ nhất hắn lĩnh ngộ, cũng là Đại Hà Kiếm Khí a, duyên, tuyệt không thể tả, cách chương.